vì cô ấy. Chương 11:11, bảo bối trong phòng bếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấu gì ăn? Diệp Tình hỏi Đổng Gia Hào đói rồi. Trả lời tích cực nhất. Cô tùy ý làm, tôi không kén ăn. Dịch Ngạo Xuyên tay trái cầm điếu thuốc cháy nửa, tùy ý vung tay chỉ vào phòng bếp. Tủ lạnh ở trong phòng bếp, trong đó có gì nấu đó. Nhớ làm cho ông đây bát cơm rang trứng. Biết rồi. Diệp Tình cẩn thận vòng qua bọn họ đi vào phòng bếp. Sau đó đóng cửa lại. Mùi thuốc lá bia rượu phòng khách quá nồng. Cửa sổ phòng bếp cũng là loại thông gió thoáng khí, không cần chịu đựng những mùi vị ngoài kia. Cặp sách vẫn đang ở trên người cô. Cô cũng không dám để ở ngoài, chính là sợ Dịch Ngạo Xuyên kia lật xem. Diệp Tình mở tủ lạnh ra xem, từ bên trong lấy ra hai quả trứng gà và một ít nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn. Cô đang mặc áo khoác đồng phục trường, vén tay áo lên, mở vòi nước bắt đầu rửa rau. Dưới ống tay lộ ra nửa cánh tay trắng như ngó sen. Đôi bàn tay đang rửa rau vừa nhỏ, vừa trắng, vừa mềm. Diệp Tình vừa đập trứng gà trong lòng còn có chút u oán. Dịch Ngạo Xuyên tên vô lại này cô còn tránh không kịp, vậy mà hiện tại đang ở nhà anh ta, làm cơm rang trứng cho anh ta ăn. Càng nghĩ càng tức giận, tên vô lại chết tiệt này. Sớm biết sẽ như thế này trước đó nên để anh ta bị người ta đánh chết là tốt rồi. Diệp Tình trong lòng oán thầm. Vào lúc này cửa phòng bếp mở ra rồi lại đóng lại. Nhiếp Nhã Phàm tiến vào. Diệp Tình bị dọa một chút. Nhìn thấy người đến là Nhiếp Nhã Phàm thì nhẹ thở ra một hơi. Cô thiếu chút nữa cho rằng Dịch Ngạo Xuyên ác bá kia lại thần thông như vậy. Nghe thấy cô trong lòng đang mắng anh ta, tiến vào trả thù cô nữa. Cậu thế nào lại vào đây? Diệp Tình buông bát trứng gà trong tay xuống, hỏi cô ấy. Tớ vào đây giúp đỡ cậu. Vậy cảm ơn cậu nha. Nhưng điều cô nghi hoặc là tại sao Nhiếp Nhã Phàm lại có quan hệ với nhóm Dịch Ngạo Xuyên. Cô hỏi. Đúng rồi, cậu như thế nào lại ở trong nhà Dịch Ngạo Xuyên? Quen anh ta à? Quen a. Nhưng tớ không có ở trong nhà anh ấy. Nhiếp Nhã Phàm mím môi nhỏ, có chút ngại ngùng mà thật thà nói với cô. Thật ra, tớ đang quen với Lưu Giai Vũ, chính là nam sinh ban nãy ngồi cạnh tớ. Như thế nào, anh ấy cũng đẹp trai phải không? Diệp Tình nghẹn lời, xấu hổ đáp lại. Ân, cũng đẹp trai. Lưu Giai Vũ và Nhiếp Nhã Phàm cùng ngồi trên một sofa. Nói thật người thanh niên đó mặt mũi ra sao cô vẫn chưa thấy qua. Đồng thời cô cũng rất kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ qua cô bạn cùng một hình tượng học sinh ngoan giống mình lại có thể thích thanh niên côn đồ, lại còn là người đi theo Dịch Ngạo Xuyên. Diệp Tình không biết Lưu Giai Vũ trong lời nói của cô ấy là người như thế nào, nhưng anh ta có thể chơi cùng Dịch Ngạo Xuyên, cô rất khó để không mang theo thành kiến. Diệp Tình uyển chuyển mà hỏi cô ấy. Cái đó, cậu vì sao lại thích Lưu Giai Vũ? Cậu không sợ bọn họ sao? Không sợ, Nhiếp Nhã Phàm trả lời không do dự, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ. Lưu Giai Vũ đối với tớ rất tốt, người khác đối với tớ cũng rất tốt. Được rồi, Diệp Tình không biết nói gì mới tốt, nhưng cô vẫn rất sợ những người kia. Mặc dù hai người là bạn cùng lớp nhưng bình thường rất ít khi nói chuyện với nhau, quan hệ cũng chỉ là bạn học bình thường. Nhiếp Nhã Phàm dường như cũng nhận ra được Diệp Tình sợ bọn họ, giải thích, thật ra cậu không cần sợ hãi mấy người họ. Bọn họ chỉ là trông có chút đáng sợ, nhưng kỳ thực rất dễ tiếp xúc, con người khá tốt. Diệp Tình nhìn cô ấy có chút khiếp sợ. Cậu chắc chắn chứ? Dịch Ngạo Xuyên rất dễ ở chung à? Nhiếp Nhã Phàm, tớ cảm thấy cũng khá tốt. Diệp Tình, ếch, được rồi. Diệp Tình trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Dịch Ngạo Xuyên dễ ở chung, là người tốt, trên mặt có vết sẹo dọa người như vậy, còn có hình xăm trên cánh tay trái, bộ dạng vừa hung dữ vừa vô lại, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Mặc dù nói nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nhưng quan trọng là Dịch Ngạo Xuyên người này chính là bá đạo không nói đạo lý. Là ác vẫn được mọi người công nhận, Diệp Tình khỏi nói có bao nhiêu chán ghét anh ta. Cô đã có lòng tốt cứu anh ta một mạng. Dịch Ngạo Xuyên chẳng những lấy oán trả ơn, mắng cô xen vào việc người khác, còn tìm cô thu phí bảo kê, rút dao dọa cô, còn cưỡng ép cô làm cơm rang trứng cho anh ta ăn. Cô làm sao có thể tin tưởng rằng anh ta là người tốt được? Cách chương